Chương 10 đến chương 15. Gì cơ? Lắc đầu? Là McRae đi, cậu ta vừa bước hụt cầu thang, ngã trợn mắt cá chân rồi. Hân trợn tròn mắt. Cậu còn ngẩn ra làm gì? Bọn tôi đã xin đổi tuyển thủ rồi. Cuộc họp hôm nay cậu có chú ý nghe không? Nghe cũng có tác dụng gì? Tôi và McRae đi đâu có giống nhau. Giống hay không giống thì có quan trọng gì? Thôi bỏ đi, cậu cứ đua hết sức là được. Cậu ngơ ra đấy à, nhanh đi đi. Nước bọt của mặt kết đã sắp phun đầy mặt của Hân. Hân liếc nhìn Winston. Vẻ mặt của người kia thản nhiên đến mức khiến cho cậu hoài nghi. Phải chăng tên này đã biết mình sẽ lên tay đua thay từ trước? Hunt, ngay khi Hân và mặt kết chuẩn bị rời đi, thì Winston lại nói. Sao thế? Hân dừng bước xoay người lại hỏi. Tay đua là linh hồn của toàn đội. Mọi người tồn tại là để phối hợp với cậu. Còn cậu, cậu không cần phải phối hợp với bất kỳ ai. Ngay lúc này, Hân lại nhớ đến cảm giác sung sướng khi được lái xe đua của Winston phá vỡ mọi giới hạn. Đúng thế, so với việc để ai đó chỉ huy, thì chỉ bằng ta tự làm. Mình làm chủ. Marcus tỏ vẻ kinh ngạc. Winston ít khi nói chuyện, là một điển hình cho câu im lặng là vàng. Nhưng vừa nãy, rõ ràng cậu ta đã nói với Hân không chỉ một câu. Từ từ đã, cậu ta vừa dạy Hân điều gì? Tay đua không phải phối hợp với người khác, mà mọi người phải phối hợp với tay đua. Tùy tính như vậy phù hợp với Winston đấy, nhưng đâu có phù hợp với Hunt. Này, đừng có dạy hư Hunt của tôi. Khi ngang qua mặt Grady đã vẻ mặt đầy giận dữ, đang ngồi trên ghế để bác sĩ chăm sóc, thì Hunt không khỏi gửi cho gã một cái nhìn cảm thông. Ôi con, nhìn gì mà nhìn? Hunt nhún vai. Tôi chỉ muốn xem mắt cá của anh sưng to đến mức nào mà thôi. Gì cơ? Tôi biết anh coi tôi không hơn một bãi phân trâu. Người như tôi mà lái xe của anh lại chỉ giật được vị trí thứ 16, 17 thì chẳng khác nào là sỉ nhục đẳng cấp của anh cả. Nhưng thế thì đã sao nhỉ? Nếu mắt cá của anh không thể hết sưng trong một vòng một tuần, thì tôi sẽ không thay anh đua cả chặng đường ở Anh nữa cơ. Ôi, chắc là tôi sẽ mệt lắm đây. Hả? Mày đứng đó đi! Tao vặn cổ mày, xem mày còn đắc ý nữa không? Đội ngũ bác sĩ ba chân bốn cẳng giữ mặt Grady ngồi lại. Hân thì nhún vai bỏ đi. Trời ơi, tôi cứ nhìn cái thằng nhóc này lại muốn đấm. Một kỹ thuật viên phụ trách thay lớp nói. Ôi, chỉ mong thành tích đua phân hạng của cậu ta không quá kém. Trận đua phân hạng bắt đầu trong tiếng người reo hò. Được rồi, biết đâu đây là trận đua của F1 cuối cùng của mình. Hân chưa từng chạy thử trên con đường này, thế mà cậu lại cảm thấy hiểu nó rõ hơn bất cứ đường đua nào trước đây. Trong đầu cậu là tiếng của Winston, tiếng nói lạnh lùng ấy làm cho Hân tỉnh táo, sự trầm tĩnh trong đó cũng khiến cậu quyết đoán hơn. Tôi muốn được lăn bánh ở vị trí tốt nhất, tôi muốn bắt đầu lại một lần ở vị trí gần anh nhất, dù cho đây có là lần cuối. Trong vòng đua Q1, cá mập trắng Charlie vừa mở màn đã thể hiện ưu thế của mình, cứ thế lao băng băng giành vị trí thứ nhất. Hình vốn vắng mặt trong phiên chạy thử lại bình tĩnh dị thường, qua cua trôi chảy không chút do dự. Đến khi cậu hoàn thành vòng đua, từ vị trí thứ 8 đến vị trí thứ 12 đã lập tức có sự thay đổi. Trời ơi, Hon xếp thứ 10, thời gian hoàn thành một vòng của nó còn nhanh hơn thời gian của McRae đi chạy thử 2 giây. Bây giờ phong độ của thằng nhóc đang rất tốt, chỉ mong nó có thể giữ vững đến khi kết thúc trận phân hạng. Vòng đua Q2 bắt đầu, ON của đội đua Red Bull dẫn đầu hoàn toàn. Winston trước sau vẫn giữ vững vị trí thứ hai hoặc thứ ba, mà Hân chỉ chăm chăm vào đối thủ chạy trước, từng bước tiến lên. Thứ 9, mặt trời mọc đằng Tây rồi phải không? Marcus khó có thể tin nổi chớp chớp mắt. Đến vòng đua Q3, cá mập trắng Charlie tiên phong xuất kích, đoạt lại vị trí. Winston và Owen theo sát phía sau. Charlie lại lập kỷ lục thời gian đua một vòng nhanh nhất. Hân bị kịp mãi giữa hai tay đua Cass và Beckham. Mày vẫn còn tiến thêm chút nữa, ném tất cả tốc độ lại, Hân, buông cái lò xo đang bị ép chặt ra. Vòng đua nước rút sắp kết thúc. Tay đua ngay phía trước của Hân đột nhiên mất khống chế lao ra ngoài. Hân thuận lợi thăng một bậc. Khi lái xe quay lại, Hân nhìn thấy mặt Gus đang quan sát mình bằng ánh mắt nghiêm khắc. Sao thế? Hân thở ra một hơi. Cậu vốn nín thở suốt nãy giờ, nay rốt cuộc đã có thể thở phào. Dù có làm sai điều gì đi nữa, thì cậu cũng dự định sẽ nghe tai trái ra tai phải. Trình độ của cậu mà cứ thế này ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không? Thằng nhóc thối. Marcus vừa định đánh cậu thì Hân đã cao mày tránh kịp. Lux đâu? Anh ta xếp thứ mấy? Thứ 10. Hân thở ra một hơi, không ngờ Lux tiến vào top 10 người đầu tiên. Còn tôi thì sao? Thứ 8. Ồ, Hân đút hai tay vào túi, xoay người bỏ đi. Bước được hai bước rồi cậu mới có phản ứng. À, tôi nằm trong top 10 à? Dáng vẻ hoàn toàn không chú ý của cậu khiến cho Marcus tức đến nỗi sắp phun lửa ra đằng mắt. Đúng, tôi vừa ngỡ đây là vận may trời đánh nữa chứ. Hân không khỏi bật cười. Ba chặng đua trước, cậu luôn quanh quẩn ở vị trí từ 18 đến 15. Đây là thứ hạng tốt nhất của cậu từ trước đến nay, cũng là thành tích tốt nhất của toàn đội. Ít nhất cậu cũng đã giành được vị trí có lợi trong trận đua chính thức. Sau đây cậu nhất định sẽ thực hiện chính xác chiến thuật 2 pit stop mà Winston đã giúp cậu vạch ra từ trước. Lượt đua chính thức sẽ bắt đầu vào buổi chiều ngày hôm sau. Sau khi toàn đội quay lại khách sạn, hội nghị kỹ thuật sẽ được tổ chức thêm lần nữa. Khi nhìn thấy McGrady đang được đội cũ, bác sĩ dìu vào, thì Hân gãi gãi tai. Ê, thằng nói lắp, có phải bây giờ mày đắc ý lắm không? Chẳng qua cũng chỉ xếp thứ 8 thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ? Ừ, tôi biết có nhiều tay đua vẫn chưa thể hiện hết mình, nhưng đến khi trận đua chính thức bắt đầu, thì bọn họ nhất định sẽ dốc sức ứng phó, hết người này đến người khác vượt qua tôi. Hân híp mắt cười cười, sau đó hạ thấp người, nhìn chằm chằm vào mặt Brady đang ngồi trên ghế. Lần sau anh còn gọi tôi là thằng nói lắp, thì tôi sẽ đập vỡ mắt cá chân của anh ra. Mày... Mặt Brady còn định nói thêm điều gì, thì Hân đã vươn thẳng vai, xoay người bỏ đi. Vừa đi cậu vừa thầm càm ràm. Chẳng biết mặt Brady nghe được ở đâu cái biệt danh thằng nói lắp. Bắt đầu từ hồi tiểu học, chỉ cần hồi hộp là cậu sẽ nói lắp. Ví như lúc câu trả lời của giáo viên, thì ví như lúc mời bạn gái mình thích tới nhà dự tiệc sinh nhật, thì lưỡi của cậu lại xoắn vào với nhau. Cái biệt danh thằng nói lắp này theo cậu đến tận trung học. Lúc ấy cậu đã tham gia cạc tin, cũng đã từng giành quán quân ở độ tuổi thiếu niên. Những bạn nữ vốn không thích cái thật này của cậu bắt đầu để ý đến cậu. Cậu cũng dần dần không nói nắp lửa. Nhưng một khi bị kích động, cậu vẫn sẽ nói lắp bắp như thường. Buổi hội nghị kỹ thuật cuối cùng cũng đã kết thúc. Hân lăn trái lộn phải trên giường, mãi mà không thể nào chìm vào giấc ngủ. Trước nay cậu vốn là loại người được chăng hay chớ, có làm lót chân cho kẻ khác cũng chẳng sao. Thế sao mà giờ này chỉ cần nhắm mắt vào thì cậu sẽ nghe thấy tiếng một giọng nói chỉ dẫn và âm thanh khán giả reo hò. Hân mở điện thoại ra chơi Anybop hai lần rồi mà tim vẫn cứ đập rất nhanh. Thôi thôi xong rồi, theo lý thì tuyển thủ đua xe phải là người có tâm lý vững nhất trong số tất cả các vận động viên thể thao mới phải. Nhưng xem nhịp tim bây giờ của mình này, rõ ràng là trái tim chỉ muốn bay lên sóng vai với mặt trời. Lại nhìn giờ lần nữa, mẹ nó, sắp một giờ rồi. Muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành quá, trong phòng thật bức bối. Ra khỏi khách sạn, Hân đội mũ áo lên, đút tay vào túi quần, dọc theo khách sạn đi hết cả một vòng. Sau đó bất ngờ phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi trên ghế cho người đi đường. Ánh đèn đường lạnh lẽo phủ lên người của hắn. Không biết vì sao, Hân bỗng cảm thấy người kia rất cô đơn. Nè, anh đang làm gì thế? Hân mỉm cười bước đến bên cạnh người kia, rồi ngồi xổm xuống. Winston nhắm mắt thở ra một làn khói thuốc. Trong làn khói mông lung, gương mặt của hắn xoay tròn, tựa như muốn cuốn tất cả vào bên trong một xoáy nước khó lòng mà thoát khỏi. Tôi đang nhớ đến một người. Giọng của hắn rất khẽ. Hân phát hiện, tuy giọng nói của Winston có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi hắn nói khẽ thế này, lại dường như mang theo điều gì quyến luyến. Nhớ ai? Hân nghiêng đầu tò mò hỏi. Người đó đã ngồi bên cạnh tôi rồi. Winston hé mở đôi mắt đang nhắm chặt, tựa như người vẫn chưa tỉnh lại từ giấc mộng. Chết tiệt, Hân muốn đẩy tay tên này ngã phải cầu thang. Không ngờ đấy nhỉ, tôi mà là đàn bà, hẳn là đã nằm ngửa dạng chân trên giường cho anh rồi. Giờ cậu cũng có thể dạng chân mà. Giọng nói của Winston lành lạnh, chẳng nhìn ra là đang pha trò. Cút đi, ông đạp cho bây giờ. Muốn hút không? Winston hơi nghiêng mặt hỏi. Giọng hắn trầm thấp, bộ mặt nghiêm túc tựa như vừa rồi không hề buông lời trêu ghẹo. Được, cho tôi một điếu. Thuốc của Winston chắc chắn sẽ ngon. Tôi chỉ có điếu này. Ngón tay của Winston kẹp thuốc đưa về phía của Hân. Rõ ràng mình cũng đã từng làm động tác tương tự rồi. Vậy mà Winston làm trông lại như một người tao nhã đang cho mèo ăn. Dù chỉ có một điếu, cậu cũng phải thử cho kỳ được. Xem, Winston hút loại thuốc gì? Hân cười cười kề mặt tới, trực tiếp ngậm lấy rồi cướp luôn cả điếu thuốc. Winston không hề có ý giữ lại, thản nhiên buông tay. Hân vốn đang nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ, lại nhanh chóng nhíu mày. Này, sao anh cũng hút, Carmen? Vậy tôi nên hút loại gì? American Spirit. Để lần sau hút thử. À, cảm ơn nhé. Cảm ơn chuyện gì? Nếu lần đó không có anh mô phỏng đường đua Gilles Giovanni trong đầu cho tôi, thì thứ hạng của tôi chắc đã chẳng ra sao rồi. Hân nheo mắt hút thuốc. Chẳng biết vì sao nhỉ, chỉ cần Winston bên cạnh, dù có hút thuốc giá rẻ, mình cũng cảm thấy thơm, không bị sặc khói. Mô phỏng kiểu đó cũng chẳng có tác dụng. Thứ tự cậu có được là nhờ thực lực của cậu. Được, để cảm ơn anh. Tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật. Dù cũng chẳng thể coi là bí mật đâu, vì có nhiều người biết lắm rồi. Ừ, hồi còn nhỏ tôi bị nói lắp. Chỉ cần hồi hộp hoặc tức giận là sẽ nói lắp rất ghê. Vì thế mà tôi thường bị trêu chọc. Chẳng có ai thèm chơi với tôi hết. Cả đám cho rằng chỉ cần ở cạnh tôi là sẽ bị nói lắp theo. Ừ, Winston khẽ đáp một tiếng, không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Tất nhiên, có lẽ cả đời này cũng chẳng có chuyện gì khiến cho người này ngạc nhiên cho được. Thế nhưng sự bình tĩnh của hắn khiến cho Hân cũng tĩnh tâm nhìn lại thời thơ ấu của mình. Tôi càng không muốn nói lắp thì lại càng nói lắp nhiều hơn, buồn cười nhỉ. Nhưng bây giờ cậu chẳng gặp chút trở ngại nào nữa. Bác sĩ tâm lý nói vì tôi tự ti và hay hồi hộp. Hân cười cười, thực ra đến tận bây giờ, sâu trong lòng cậu vẫn rất dễ tự ti, chẳng hề thay đổi mấy. Đó là lý do cậu bắt đầu tham gia karting. Ai, sao anh biết? Karting hay Formula Renault đều yêu cầu người ta phải có tâm lý thật ổn định. Cậu lái kart là để học tập và rèn luyện cách điều khiển cảm xúc của mình. Sao anh biết? Cậu nói với tôi. Winston trả lời. Lúc nào? Hân lộ vẻ kinh ngạc. Sao cậu không nhớ là khi nào nhỉ? Kiếp trước. Hân câm nín. Tên Winston này có dáng vẻ nghiêm túc đến phi lý, pha trò lại nhạt nhẽo kinh người. Thôi được, vậy kiếp trước tôi đã kể cho anh nghe về bố mình chưa? Cậu nói đi, tôi nghe thêm lần nữa cũng được. Winston đáp lại. Anh mà cứ cái kiểu này là ta không thể làm bạn tiếp được đâu. Được rồi, cậu có nói bao nhiêu lần tôi cũng muốn nghe. Vẻ mặt thì nghiêm túc, lời vào tai lại chẳng nghe được bao nhiêu thành ý. Hân khinh thường nhìn trời, quyết định tự động bỏ qua khiếu hài hước nhạt nhẽo này của Winston. Bố tôi chơi cổ phiếu rất thành công ở Manhattan, vì thế hồi còn nhỏ tôi chẳng phải lo đến cơm ăn áo mặc. Trừ bỏ sự nghiệp, người đàn ông ấy quan tâm nhất là tôi. Đào tạo một tay đua tốn rất bộn tiền, càng đừng nói là bắt đầu từ khi còn nhỏ. Ông ấy mời huấn luyện viên hướng dẫn cho tôi, cũng dẹp cả công việc bận rộn để đến tham gia karting với tôi. Mỗi lần giành được thứ hạng cao, tôi chỉ cần nhìn về phía bố là có thể nhận ra niềm vui trong mắt của ông. Ừ, tôi ngày một tự tin hơn, cũng ngày càng vui vẻ. Nhưng khủng hoảng tài chính khiến cho ông phá sản, biến ông thành một người rất dễ nổi nóng. Suốt ngày chỉ biết có uống rượu, mẹ không chịu nổi rời bỏ hai bố con tôi, rồi tái hôn với một thầy giáo, sống một cuộc sống an ổn như mong muốn. Ai ngờ hai năm sau lại mất việc sinh khó. Winston không nói bất cứ một câu thông cảm nào, chỉ lấy điếu thuốc đã cháy gần hết trong tay của Hân, ngậm vào miệng rít khẽ một hơi. Trước đây tôi tham gia karting là để khiến cho bố tự hào, sau này lại biến thành để kiếm tiền cho ông mua rượu. Tôi càng lúc càng xuất sắc, đua càng lúc càng nhanh, giành được không biết bao nhiêu chức quán quân, thậm chí khiến cho giới F1 cũng phải để ý đến mình. Đội đua Marcus ký hợp đồng với tôi, tôi vui đến mức cho rằng cả thế giới ngập tràn hy vọng. Thế nhưng, khi về nhà nói với bố tin này, thì ông chỉ ồ lên một tiếng rồi nâng chai rượu lên, tiếp tục uống trên sofa. Không biết lúc ấy phát điên nổi gì mà tôi đập vỡ tất cả số rượu có trong nhà, ông ấy xong đến đánh tôi sưng húp mặt. Winston vẫn trầm mặc, ông ấy loạn chọn ra ngoài mua rượu, sau đó không quay về nữa. Đợi đến khi Hân kể xong thì điếu thuốc bên môi của Winston cũng chỉ còn lại đầu mẩu. Khi còn nhỏ, cứ nghĩ đến F1 là tôi đã sôi sục nhiệt huyết, cho rằng mình sẽ tìm thấy bản thân thông qua tốc độ. Thế nhưng khi tôi bắt đầu tham gia thật rồi thì cảm giác căng thẳng ập đến như điềm báo tôi sẽ lại nói lắp. Có điều chắc sẽ không ai chú ý, chỉ có mình tôi biết. Hunt, cậu có biết khi đối diện với một người, có một thứ ngôn ngữ mà có thể giúp cậu dù có hồi hộp, chẳng nói nên lời, vẫn có thể khiến đối phương hoàn toàn hiểu không? Là gì? Hunt nhìn người kia, hôn môi. Trong sâu thẳm não cậu có thứ gì đó rầm rầm nứt gãy, Hân hé môi, đầu lưỡi cứng đờ, yết hầu thít chặt. Mà Winston thì nghiêng mặt về phía cậu. Hân dù nhận thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, nhưng vẫn cứ ngớ người, cho đến tận khi tay Winston vỗ vỗ vào vai cậu, khiến tàn thuốc lạ tả rơi dưới ánh đèn. Nếu lần sau lại căng thẳng đến mức không thả lỏng được, cậu hãy tưởng tượng đến một nụ hôn. Xe đua của cậu, đường đua của cậu, không cần nghe đến giọng nói của cậu cũng có thể hiểu được cậu muốn nói gì. Trong đầu cậu có gì đó trộn rộn muốn ngoi lên. Hân lộ một nét cười. Này, đã ai khen anh hút thuốc trông rất mẹ nó gợi cảm chưa? Thật à? Winston nhàn nhạt hỏi. Ha ha, tất nhiên rồi. Vậy sau này tôi chỉ hút cho một mình cậu ngắm. Nói xong thì Winston đứng dậy, tay làm động tác về đi với Hân, rồi vừa thanh thoát vừa phóng khoáng sải bước về khách sạn. Hân ôm đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại thế nữa rồi, hắn thật giống một viên chỉ huy. Về đến phòng mình thì Hân ngã đầu xuống gối là lập tức ngủ thiếp đi. Trong mơ cậu quay về ngôi nhà của mình, đẩy cửa ra là nhìn thấy chính mình đang ngồi trên sofa xem tivi, còn mẹ thì nấu bữa tối trong phòng bếp. Chẳng bao lâu sau thì bố về nhà mang theo một bó hồng thật to và cả một mô hình xe đua F1. Mẹ nhận hoa, ôm hôn bố, còn cậu lại ôm mô hình cười ngu ngơ. Đó là nhà của cậu, vĩnh viễn đều là nhà của cậu. Rồi tất cả đột nhiên biến mất, cậu ra sức níu kéo nhưng không thể giữ được gì. Dưới ánh sáng ảm đạm, cậu lờ mờ nhìn thấy trước mắt hình như là có ánh sao nhấp nháy. Winston đang ngồi một mình tại đó, hút điếu thuốc đã cháy được một nửa. Anh ở đây đợi ai thế? Hân ngốc nghếch hỏi. Đợi cậu. Đôi mắt kia trong vắt mà nhu hòa. Vì sao? Vì cậu khen tôi hút thuốc trông rất gợi cảm. Chỉ vì thế thôi à? Vậy thì xin ăn đừng biến mất. Tiếng chuông đồng hồ báo thức sáng sớm vang lên, Hân liền bật ngồi dậy. Tuy ngủ ít hơn bình thường, nhưng ít cũng phải 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng cậu lại thấy tinh thần tốt hơn tưởng tượng. Ăn sáng xong là tới cuộc họp báo cuối cùng trước trận đua. Hân, cậu chỉ cần gắng hết sức là được. Sau cuộc họp, Marcus đi tới ôm vai Hân. Cố gắng hết sức là được. Thực ra là cách nói uyển chuyển của không ôm hy vọng gì. Dù sao kết quả 3 trận đua trước của cậu cũng quá mức tệ lậu, nên dù cho cậu vừa giành được vị trí xuất phát tốt nhất đội đua kể từ khi mùa giải bắt đầu đến nay, thì vẫn gần như chẳng có ai tin rằng cậu có thể giữ vững được vị trí này trong trận đua chính thức. Hân rời khỏi khách sạn, không ngờ lại đụng ngay phải Winston trong thang máy. Hắn khẽ gật đầu với Marcus và Hunt, vẫn có vẻ thản nhiên như cũ. Khi đi tới đại sảnh, Hân suýt chút nữa và phải McGrady đang không tiện di chuyển. McGrady khó chịu cất tiếng cười lạnh. Mày có vẻ đắc ý nhỉ? Tôi không đắc ý. Hân bó tay. Được rồi, lần ở nhà vệ sinh sau Renfrew Tây Ban Nha tôi đã không đúng mực. Hay tôi chuẩn bị giúp anh một chai nước đầy. Sau đó đứng im để anh dỗi từ đầu đến chân nhé, anh thấy sao? Hân quyết định đối diện với cái tôi hoang đường một thời. Thế mà McGrady nghe xong liền biến sắc. Gã nghĩ rằng do chiếm được thứ tự xuất phát tốt, cả người lân lân, cho nên Hân mới cố ý dùng chuyện cũ kích động mình. Thứ tự của mày thường là từ 15 đến 18, như thế có nghĩa là khi đến được đua chính thức, mày sẽ bị ít nhất từ 7 đến 10 tay đua vượt mặt. Mong là lúc ấy mày sẽ không đua xe như nói lắp. Gương mặt của McGrady tràn đầy ác ý. Đây chính là kết quả của tổn thương lẫn nhau. Được rồi mà, McGrady, khi nào mắt cá chân của cậu ổn định, cậu sẽ được xuất trận. Đừng như thế với Hunt. Marcus nhìn không thuận mắt. Hunt không định rộn chuyện với McGrady nữa. Cậu vốn thấy đây là một chuyện rất vô nghĩa. Mày nghĩ tao không nhìn thấy chắc? Nửa đêm nửa hôm mày ở cảnh Winston của Ferry làm gì? Cậu ta dạy mày cách thắng trận đua hôm nay hả? Nhưng vô dụng thôi. Mày nghĩ Winston thật lòng chắc? Đấy chẳng chỉ qua là cảm giác ưu việt mà người đứng trên đỉnh núi cao nảy sinh với hạng củi mục như mày. Hân nói với chính mình, hít sâu vào, đừng tức giận, đừng tức động. Đêm qua cậu ở cảnh Winston khi nào? Marcus kinh ngạc. Mà chính lúc này Winston lại đang đứng ngay sau lưng của Hunt. Marcus trông mà ái ngại. McGrady lại không hề có ý định kiềm chế. Người nghe là Winston sẽ chỉ càng khiến gã hưng phấn hơn. Mày đừng có nghĩ chuyện gì cũng nói với người ta, chuyện gì cũng học hỏi người ta được. Winston sẽ để mày giành được thành tích huy hoàng sao? Đừng có ngây thơ thế, ấy chỉ là lòng thương hại của kẻ ngồi trên cao mà thôi. Không phải nổi giận, Hân, không cần nổi giận. Hân nắm chặt tay, hồng giảm nhịp tim, nhưng cậu nhận ra mình không làm được. Kiềm chế đi, Hunt, đừng để tên kia chọc giận mày, Hunt. Lâu lắm rồi mày không phát hỏa, đừng có để gã khiêu khích, đừng có để gã thành công. Nhưng càng cố nén lại càng khó chịu. Thằng nói lắp, sao mày không ừ hử gì thế? Hay chính mày cũng rõ dù có mối quan hệ với Winston, mày cũng vẫn chẳng là cái thá gì cả. Mày mãi mãi chỉ là loại nhãi nhét, cái phận lót chân. Máu nóng như thể nổ tung phun từ tim ra ngoài. Mày mẹ nó, nói thêm một câu nữa đi, tao sẽ cúi đầu mày xuống bồn cầu. Mặt của Hân đỏ phừng phừng, cậu cố gắng bắt lưỡi mình cuộn lên, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứng đờ. Mày, Hân mở miệng, hai má liền ê ẩm, cậu không thể phát âm như bình thường được. Mày có thể vũ nhục tao, mày có thể vũ nhục bố mẹ tao, dù sao hai người họ cũng không nghe thấy, nhưng tại sao mày lại phải nói thế trước mặt của Winston? Hân thậm chí không dám quay lại nhìn người kia. Marcus nhìn vẻ mặt hiện giờ của Hân mà sợ chết khiếp. Đây là lần đầu tiên ông thấy Hân nổi điên. Không ít người xung quanh nhìn sang. Nhiều người trọ ở đây không nằm trong giới truyền thông của F1 thì cũng là thành viên của các đội đua. Ví như Donald đội Sauber cũng vừa lúc đi ngang hăng hái quan sát tình hình. Ái già, đội Marcus lại lục đục nội bộ hả? Sao thế? Lắp rồi à? McGrady nghẹo đầu nhìn Hân đầy khiêu khích. Hân đột nhiên tiến về phía trước một bước, vùng nắm tay định đấm vào mặt của McGrady. Ôi! Mọi người xung quanh kêu lên kinh ngạc. Marcus muốn giữ Hân lại, nhưng động tác của cậu lại quá nhanh. Lúc này Hân chỉ muốn đấm nát cái bản mạch của McGrady ra. Chẳng ngờ có một sức mạnh bỗng giữ lấy eo của cậu, bắt cậu quay về. Lưng cậu đập mạnh vào người phía sau. Cậu muốn vùng khỏi người kia, nhưng cánh tay của hắn hoặc là cái ôm của hắn rất mạnh mẽ, vững vàng bao chặt lấy cậu, khiến cho cậu không cách nào động đậy. Tay đua nào cũng có sức lất rớn, ở đây chẳng phải có bao nhiêu người có thể giữ chặt Hân không cử động nổi như thế. Hân không thèm quan tâm, chỉ muốn xông lên. Cậu cắn chặt khớp hàm, căm hận chính mình. Vụ ở nhà vệ sinh trước đây, rõ ràng McGrady có sỉ vạ thế nào cậu cũng làm ngơ. Nhưng giờ đây, cái ôm phía sau lưng càng chặt, cậu lại càng cảm thấy nhục nhã. Tựa như cậu đã trở thành kẻ yếu, cần phải nương nhờ vào kẻ mạnh. Nhưng không phải vậy, trước giờ đều không phải. Trước giờ cậu chưa từng muốn cậy nhờ vào một phần sức mạnh nào của Winston cả. Dù rằng trong giới F1, hai người là hai tay đua hoàn toàn chênh lệch về đẳng cấp, thế nhưng Hon lại luôn cho rằng ít nhất tư tưởng của cậu độc lập, cậu ngang vai ngang vế với Winston. Có điều, khi McGrady nói như thế trước mặt bao nhiêu người, trước mặt của Winston, mọi thứ đều thay đổi. Mày, dây âm thanh của Hinh đã căng sắp đứt, thế nhưng cậu vẫn không cách nào nói bình thường cho được. Chỉ còn một câu thôi cũng được, hãy để cho cậu lớn tiếng mắng chửi đi. Có thứ gì ấm áp dán sát vào bên má của Hinh, hơi thở của Winston vờn gần ngay bên tai cậu, tự như muốn tiến vào đại não của cậu thông qua thính giác, để cùng suy nghĩ của cậu giao hòa. Đừng căng thẳng, Hinch, tôi ở đây, thoải mái đi. Tiếng nói ấy quá mức dịu dàng, tự như người nói đã hạ thấp tất cả kiêu ngạo, không để ý đến ánh mắt người ngoài, chỉ nói để mình cậu nghe. Cứ giao cho tôi, giao cho tôi. Má của Winston khéo léo áp vào má của Hinch, hơi thở của hắn rơi trên khóe môi của cậu. Sao nào, có phải giờ đến cả Van Winston cũng không cứu nổi mày rồi không? Nói lắp. McGrady bật cười châm chọc. Giây tiếp theo, gã cảm thấy thân thể của mình như bị vật gì xuyên thủng, gắn chặt gã vào bức tường cẩm thạch phía sau lưng, cổ họng cũng đồng thời có ảo giác bị ghim chặt. Anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ dúi đầu anh xuống bồn cầu. Giọng nói của Winston vang lên lạnh lùng cực độ, khuôn mặt nghiêng vẫn dán bên thái dương của Hinch, chỉ có ánh mắt ngước lên nhìn cuộn trào sát ý. Cả đại sảnh khách sạn chìm vào sự im lặng chết chóc. Mấy ký giả đeo thẻ sững sờ đứng nguyên một chỗ. Marcus vẫn trợn trừng. McGrady mở lớn mắt, cho rằng mình đã nghe lầm. Chưa ai từng nghe thấy Van Winston nói tục. Tất nhiên, câu vừa rồi cũng chẳng thể nói là tục. Hắn tuy không dễ nói cười, nhưng trước nay nói năng rất lịch thiệp. Lúc vừa xuất hiện phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích, hắn cũng chỉ dùng thái độ lạnh nhạt khiến cho kẻ công kích cảm thấy bị khinh rẻ, chứ hắn đã bao giờ phản phái ai bằng ngôn từ đâu. Hinch vẫn còn đang đắm chìm trong phẫn nộ, không hề có phản ứng gì với những lời của Winston vừa nói. Cậu ra sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Winston, gắng sức nhấc chân lên đạp hắn, đến mắt cũng thấy cay cay. Cậu biết mình vô dụng, cảm giác bất lực và mất khống chế từ rất nhiều năm trước lại ập đến làm cho cậu sốt ruột đến mức sắp rơi nước mắt. Mày, mẹ kiếp, ngoại trừ sủa bậy mày còn nói được cái gì? Hinch vẫn không thể cất lời, cơ bắp toàn thân của cậu cứng còng vì bức bối. Nhưng Winston chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm cậu lại, tay kia của hắn giữ lấy đầu của Hinch ép về phía mình. Ngoại trừ sủa bậy thì anh còn nói được gì nữa? Winston hất cằm, động tác cực độ coi thường. Cánh truyền thông ở hiện trường lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc. Donald của đội đua Sauber vừa nhìn quen sóng to gió lớn cũng không khỏi huýt sáo một tiếng. Nếu cậu còn tiếp tục móng khóc chế thế này, tôi sẽ hôn cậu trước mặt tất cả mọi người ở đây. Đến tận khi nào cậu có thể nói năng rõ ràng thì tôi mới ngừng lại. Khác với cách trấn an ôn hòa vừa nãy, lời của Winston khé sát bên tai của Hinch nói lúc này mang thêm một lực trấn áp, ép buộc những suy nghĩ đang tứ tán của Hinch quay về. Nhịp tim dần dần bình ổn, Hinch hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của người kia. Tôi sẽ khống chế bản thân, khống chế chính mình, nhưng vẫn muốn mắng một câu cho hả giận. Cẩn thận! Hinch há miệng vừa nói được hai từ, thì Winston đã nói hết những lời còn lại. Cẩn thận tôi nhét hàng của anh vào mồm anh đấy. Những ai đứng tại đây đều biết Winston đều có vẻ suy sụp, mà đầu óc của Hinch thì đặt quánh lại. Cậu nghiêng mình nhìn sang hắn. Nguyên nhân khiến cậu kinh ngạc không hề giống với mọi người. Rõ ràng mình kẹt băng rồi, muốn hét lên một câu xả hận cũng không nổi. Ai dè Winston lại thay mình nói hết tất cả. Tất nhiên những từ bậy bạ như mẹ nó đều được bị lược bỏ. Ba câu vừa rồi là Hinch muốn nói với anh. Winston buông Hinch đang ngớ người ra, đút tay vào túi quần bước về phía của McGrady. Ánh mắt hắn vẫn như dòng thác đổ xuống từ trên cao ngàn thước, động năng tích lũy có thể xuyên thủng cả tinh cầu. Dưới khí thế ấy, McGrady thấy mình như nát vụn. Giờ là lời tôi muốn nói với anh. Anh tốt nhất hãy cầu nguyện cho mắt cá chân mãi không lành, bằng không thì tôi sẽ đích thân tiễn anh đưa ra khỏi đường đua. Đây không phải là lời cảnh cáo, vì Winston có đủ khả năng làm như vậy. Nói xong thì Winston xoay người đi về phía cửa khách sạn. Khi đi ngang qua bên người của Hân, vẫn đang trời trong, hắn hơi hạ thấp đầu, nâng ngón tay lên, khớp tay lướt qua lông mi bên mắt trái của Hân, mang đi hơi nước đọng trong tròng mắt của cậu. Nhịp tim vốn đã ổn định ngay khoảnh khắc ấy lại thót lên, Hân lui về sau một bước. Cậu đang mong chờ gì thế? Rằng tôi sẽ hôn cậu trước mặt bao nhiêu người này thế hả? Winston nghiêng mặt nhìn vào trong mắt của Hân. Tuy chẳng có ai phát hiện, nhưng Hân lại có thể nhìn thấy ánh cười lấp lánh tự như hạt mầm nứt khỏi vỏ dưới ánh mặt trời sâu trong đáy mắt hắn, thuần khiết như chỉ để cho một mình cậu thấy. Hân hơi hé miệng, cả lưỡi và dây thanh đều không còn căng ra nữa, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể nói nên lời. Winston khé sát vào tai của cậu, khẽ nói, tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo, rồi bước ra khỏi cửa xoay khách sạn dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. 2 giây sau, cả đợi sảnh nổ tung. Trời đất ơi, cái kẻ vừa nãy thật là Winston đấy hả? Lời vừa nãy dường như còn nhiều hơn cả những câu trả lời phỏng vấn trong suốt một mùa giải của cậu ta. Cậu ta khiêu khích McGrady đội Marcus phải không? Anh không nghe thấy cậu ta nói gì à? Trời ơi! Hân vừa nãy còn ngập tràn phẫn nộ, đã hoàn toàn bình tĩnh. Có phải Winston đã ra mặt giúp mình không? Hắn ôm chặt lấy mình, tự như đang bảo vệ mình, trấn an mình. Hắn biết cậu sẽ không nói ra lời bị kích thích động, vì thế mới thay cậu nói ra những lời hắn không bao giờ nói. Nhưng vì sao hắn lại biết cậu muốn nói gì? Cứ như là chui vào trong óc của cậu vậy. Có phải hình tượng lãnh đạm tao nhã của Winston đã đổ vỡ rồi không? Hân lo lắng nhìn quanh bốn phía, rất sợ có người dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm lại những lời Winston vừa nói. À, vừa nãy quên chụp ảnh lại rồi, kinh hãi quá mà. Nhưng cô không thấy cậu ta vừa rồi rất phong độ à, đúng là giống hệt một vị vua. Thế ra, mấy ngàn phóng vẫn của chúng ta đều chẳng đáng xem. Đợi đã, ba câu đầu cậu ta nói là để thay cho Hân đấy, là Ivan Hân của đội Marcus. Truyền thông nhanh chóng chuyển hướng, Marcus đột nhiên bừng tỉnh vội lôi Hân đi. Ta đi thôi, ngay lập tức. Hân cứ thế bị Marcus lôi đi, ấn vào trong xe, đợi đến khi phản ứng lại thì cậu đã đến đường đua rồi. Cả đội đua đều bị vây trong trạng thái căng thẳng, nhóm kỹ sư đang thực hiện nốt những điều chỉnh cuối cùng. Tất cả những suy nghĩ bay bổng đã quay về, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo nhờ tiếng động cơ. Khi đầu cậu vang lên câu, tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo của Winston, trái tim liền như bị đánh mạnh một cú. Winston sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà dừng lại, hắn sẽ chỉ càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng xa hơn. Thế mà hắn lại nói với Hunt, cậu sẽ vượt qua tôi ở một góc cua nào đó phía trước. Lượt đua chính thức sắp đến, thời gian dư thừa để Hunt suy đoán và nghiền ngẫm lời của Winston đã không còn nữa. Lúc đeo mặt nạ phòng hỏa lên, Hân nhắm hai mắt lại bật cười. Này, sao thế? Kỹ sư có phần lo lắng nhìn về phía của Hân. Sao hôm nay tên nhóc này lại có chút bất thường? Không có gì, có một người nọ tin tưởng tôi một cách mù quáng. Vậy cậu hãy dùng vòng đua này để nói với người đó, niềm tin của hắn không mù quáng chút nào. Đối phương vỗ vai của Hân. Được rồi. Tôi cũng muốn biết một khi chiếc lò xo bị ép chặt được thả lỏng, tôi có thể muốn sức bật của nó đi bao xa. Mọi tay đua đều đã vào vị trí. Trong chặng đua này, người giành pole vẫn là Charles, biệt hiệu cá mặt trắng của đội Mercedes. Xin giải thích, giành pole có nghĩa là tay đua giành vị trí xuất phát đầu tiên. Bám sát phía sau là Owen của đội Red Bull, người thứ ba là Winston của đội Ferrari. Sự tranh đấu giữa ba người giữ vị trí đầu sẽ diễn ra thế nào trong chặng đua này trở thành mối quan tâm lớn nhất của mọi người. Cá mập trắng Charles đã xưng bá trong suốt 2 mùa giải vừa qua, Owen của Red Bull thì lại là lão tướng kinh nghiệm phong phú, nghe nói hết mùa giải này sẽ chính thức giải nghệ. Ngoài Owen, một người nữa mang lại áp lực cực lớn sẽ đoạt chức quán quân của cá mập trắng là Winston mới chỉ 22 tuổi. Đây đã là năm thứ tư hắn tham gia F1. Thành tích trên bảng xếp hạng của hắn luôn nằm trong 3 vị trí đầu. Năm ngoái lại chỉ bại dưới tay của Charles bởi 2 điểm chênh lệch. Rất nhiều người trong giới truyền thông dự đoán năm nay sẽ là một năm bùng nổ của Winston. Trận đua sắp bắt đầu, Hunt chăm chú nhìn về phía trước. Cậu chỉ biết mình còn cách cái góc của Winston nói rất xa, nhưng hôm nay cậu nhất định phải tiến đến nó gần thêm một chút. Khi cả năm đèn tín hiệu đều bật sáng, đều đã tắt, tiếng động cơ gầm rú xé rách bầu trời, người xem bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Xin giải thích thêm rằng, trước và xuất phát sẽ có năm ngọn đèn đỏ làm tín hiệu. Khi cả năm đèn đều tắt, có nghĩa là trận đua bắt đầu. Hòn xông lên phía trước, cậu biết phía sau lưng có vô số người đang gắng sức lực hòng vượt qua chính mình. Nhất định phải giữ nguyên vị trí, giữ nguyên vị trí, mày phải tiến lên, lần này chỉ có mày vượt qua mặt kẻ khác, quyết không dễ dàng để kẻ khác vượt qua mặt. Góc cua đầu tiên là nơi sự cố thường xuyên xảy ra, vì nơi này quá gần điểm xuất phát. Cả Marcus và chuyên gia công nghệ đều không hẹn mà cùng cầu nguyện với Thượng Đế, hy vọng các tay đua của đội mình có thể thuận lợi vượt qua. Bên tai của Hân, giọng nói lạnh lùng của Winston vang vọng, giảm tốc gài số 2. Xe đua của Hân mang theo đường đua lượn một đường đẹp đẽ. Chẳng qua bao lâu, phía sau lưng của cậu đã biến thành một đám hỗn loạn. Hân không chút kén dè xông về phía tay đua của đội Lotus trước mặt. Đừng nóng vội Hân, không việc gì phải sốt ruột. Nghĩ xem, mỗi lần theo đuôi của Charles, Winston nhất định sẽ rất kiên trì, nhất định sẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hân trước sau giữ vững cự ly của với đối thủ, qua chừng 5 vòng vẫn chưa bị bỏ rơi. Tới đoạn đường thẳng sau góc cua gắt, Hân lợi dụng hiệu ứng kéo. Khi cậu gần như đang ở vùng chân không mà gia tốc của đối thủ lại đang giảm, thì bắt đầu chuyển hướng. Cú vượt mặt của cậu tuy không sắc bén, nhưng lại giống rượu vang đỏ trôi qua đầu lưỡi, khiến người ta nắm không được, đoán không ra, cứ thế mà bị vượt qua. Tiếp theo, Hân bắt đầu theo đuôi của Doc Johnny đang ở vị trí thứ 6. Marcus hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể bẩm lấy miệng mình. Hân trước nay luôn bị người ta vượt mặt, khi nãy nó vừa vượt qua tay đua của đội Lotus đấy à. Phong độ của Hân còn tốt hơn chúng ta tưởng tượng. Hân thở ra một hơi, kiên nhẫn Hân, không được sốt ruột. Doc Johnny hoàn toàn bất ngờ, vì sao người theo sau mình lại biến thành Hunt? Tên tiểu tướng này không đủ kinh nghiệm. Trong các trận đua vừa qua, cũng chưa có màn vượt qua xuất sắc nào. Doc Johnny nghĩ thế, quyết định giữ vững vận tốc của mình. Nhưng qua 3-4 vòng, thì Doc Johnny đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm kỳ lạ. Bởi Hân đang theo sau lưng không hề bị bất cứ kẻ nào qua mặt. Quan trọng nhất là cậu ta càng ngày càng tiến sát, điệu bộ kia rõ ràng là hòng vượt qua mình. Tên nhóc thối, Doc Johnny cười lạnh giá, gia tăng tốc độ. Nhưng Doc Johnny lại kinh ngạc, hít 7-8 vòng rồi mà Hân không hề định vượt qua. Tận khi đến một góc cua trái thì Hân mới vẽ một đường cong tuyệt đẹp, không tiếc triển khai một màn lớp đỏ lớp với Doc Johnny ngay ở đỉnh góc cua. Dây thần kinh của Doc Johnny suýt chút nữa là đứt. Ôi ôi, Marcus căng thẳng đến mức kêu lên thành tiếng. Doc Johnny dù sao cũng là một tay đua lão luyện có kỹ thuật thuần thục, thành công phòng thủ khi thoát cua, vào đường thẳng rồi liền tăng tốc với ý đồ để cắt đuôi của Hân. Nếu đơn vị năng lượng của chúng ta khỏe thêm một chút, vừa nãy Hân đã thành công rồi. Chuyên gia công nghệ tiếc nuối thở dài một hơi. Đừng xúc ruột, đừng xúc ruột, Hân đã vẫn chưa từ bỏ đâu. Không biết vì sao, Marcus có thể cảm nhận được Hân của ngày hôm nay khác hẳn Hân của những chặng đua trước. Mấy vòng sau, Doc Johnny đổ đầy mồ hôi lạnh. Đúng lúc này thì Hân lại chuẩn bị vào pit. Chuẩn bị đi, Hân sắp vào pit rồi. Các cậu động tác nhanh, nhanh nhanh nhanh lên. Marcus như thể đã phát điên. Nhóm kỹ sư lập tức phối hợp ăn ý. Sau khi ra khỏi pit thì Hân lại gia tăng mã lực, bắt đầu truy kích Doc Johnny, tạo lập thành tích tốc độ một vòng đua nhanh nhất của đội Marcus trong mùa giải này. Thằng nhóc này điên rồi. Chuyên gia công nghệ trừng to mắt nhưng lại không cách nào mở miệng ra ngăn Hân lại. Điên cũng được, cứ điên tiếp đi là tốt nhất. Tim của Marcus giờ này đã đập loạn thình thịch. Sau 3 vòng cũng là góc cua trái ấy, Hân lại tiến hành vượt Doc Johnny bằng một màn lớp đỏ lớp. Marcus che kín mắt. Ôi mẹ ơi, sao thằng nhóc lại thích cua góc này thế? Nhưng Hân giờ phút này đã không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Cậu coi đây như một màn đấu tạ ơn của mình. Thả lỏng Hân, Cậu lao vào góc cua ấy. Nhìn đi, hên vượt, vượt đất trên đây rồi, vượt đất trên đây rồi. Chuyên gia công nghệ gào lên. Marcus vừa mở mắt ra, liền thấy hên đã lao tới đoạn cuối đoạn đường thẳng tắp nếp tiếp nối, rồi lưu lót vượt qua cua gắt. Mà sau khi vượt qua cua gắt ấy, Dutchney đằng sau đã không thể theo kịp cậu được nữa. Trời ơi, nó vẫn còn định vượt tiếp. Lý trí nói, vị trí thứ 6 đã là thành tích tốt nhất kể từ năm ngoái của đội đua Marcus. Tiến lên tiếp tự hồ sẽ là lãnh địa của những tay đua đẳng cấp. Mày có thể giữ vững vị trí đến khi chặng đua kết thúc đã là đáng mừng lắm rồi. Nhưng sâu trong tim lại có một giọng nói đang kêu gào. Tiếp đi, mày còn nhanh hơn được nữa. Hân rút ngắn khoảng cách với tay đua xếp thứ 5 qua từng vòng đua. Là Donald của đội Shopper. Donald lúc này cũng là hoàn thành một speed top. Mục tiêu tiếp theo là vượt qua Benny của Renault. Nhưng không lâu sau, hắn ta kinh ngạc phát hiện có một tên đã đuổi đến sau lưng mình. Hơn nữa lại còn là một tay đua không hề quen thuộc. Chuyện gì thế? Tên Dutchney bị vượt mặt rồi à? Hân sắp tiến tới góc cua trái cùng Donald, định bụng đọ sức với hắn ta không chút kiêng dè. Vì sao vẫn là góc cua này? Marcus sắp nhồi máu cơ tim vì Hân đến nơi. Donald bình tĩnh phòng ngự, cản lại Hân ở phần ngoài đường đẹp nhất. Nhưng Hân vẫn theo sát không buông. Lưng của Donald toát đầy mồ hôi lạnh, rút cuộc tên này là ai? Vừa có kỹ thuật lại vừa lớn gan đến thế. Donald không cách nào đoán được tên tuổi của đối phương. Suy nghĩ hiện giờ của hắn ta không còn là vượt của mặt Benny phía trước nữa, mà là nhất định phải giữ vững vị trí trong những vòng đua còn lại. Sau mấy vòng đua và góc cua thì Donald đã sắp suy nhược thần kinh vì cái tên phía sau rồi. Hân sắp vào bít, mấy con rùa này, các cậu nhanh lên, nhanh nhanh nhanh, Marcus hét to. Sau khi đội xe đạt được tốc độ cao thay lớp nhanh nhất từ mùa đầu giải tới giờ, Hân lại phi theo Donald. Donald đã phải phòng thủ hết lần này đến lần khác, cắn chặt khắp hàm, cảm thấy mình càng lúc càng chật vật. Tên ở phía sau cứ như không cắn chết mình thì không chịu vậy. Hắn ta không tin cái tên dây dưa với mình bao nhiêu vòng kia không thấy phiền. Đừng nóng vội Hân, đừng nóng vội. Đây là nụ hôn, xe đua của cậu, đường đua của cậu đều thể hiện rõ mỗi cậu muốn như nói gì. Hết một vòng lại tiếp một vòng. Khán giả vốn chỉ quan tâm tới ba tay đua đứng đầu là Charles, Owen và Winston, dần dần chú ý đến màn so đấu của Donald và Hân. Đệt, cái tên theo đuôi Donald của Shopper suốt mấy vòng là ai thế? Làm người ta mà nó hồi hộp chết được. Không nhớ nữa, ai thế? Mẹ nó thèm quan tâm là ai? Ông chỉ biết chắc chắn Donald đã chửi thầm tên kia cả trăm lần rồi. Là Ivan Hân, là Hân của đội Marcus. Cái gì? Cậu ta giỏi thế á? Donald nghiến chặt răng lại, tên khốn phía sau ép hắn ta phải bỏ lỡ cả cơ hội vào bít rồi. Hắn ta đã không phạm sai lầm kiểu này suốt cả ba mùa giải qua. Đến vòng đua cuối cùng thì Hân lại triển khai một màn vượt mặt ở góc cua số 9. Lối đi vào cách vào cua của cậu lão luyện đến mức Donald có cảm giác mình xong đời rồi. Đừng xem thường anh mày, thằng quỷ. Hân cố chấp khiến cho Donald cũng trở nên cố chấp theo. Hắn ta cho rằng nếu để Hân vượt qua lần này thì lần sau đối mặt với tiểu quỷ, hắn ta sẽ không còn khả năng bảo toàn vị trí nữa. Hai chiếc xe phóng qua góc cua cuối cùng, điên cuồng phi trên đoạn đường thẳng. Tất cả dường như đã thoát cương. Vô số cổ động viên đều không đứng hẳn dậy, há hốc miệng ra nhìn hai chiếc xe gần như đồng thời lao về đích. Kết quả thế nào? Ai nhanh hơn? Có rồi, Donald nhanh hơn 0,2 giây. Ôi, tiếc quá. Nhưng đúng là đỉnh thật. Trận đua kết thúc, Hân vẫn lái xe lao đi thật xa, tim đập dồn dập giữa những tiếng hô reo âm ỉ, lâu thật lâu vẫn khó lòng ổn định. Cậu nhắm mắt lại, hóa ra đây là cảm giác ứng phó toàn lực.